Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3634, trứng rồng ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gầm đuôi rồng màu đen quất tới, nện mạnh vào ngực Nguyễn Thanh Từ. Ù, một tiếng, xương Chí Tôn sáng lên, đỡ hộ đòn đánh chí mạng này cho Nguyễn Thanh Từ. Hự, thế nhưng Nguyễn Thanh Từ vẫn bị đánh bay ra ngoài, ho ra máu tươi trên không trung rồi rơi xuống đầm lầy. Đôi mắt của rồng đen trở nên hung dữ hẳn lên. Nó lao mình tới, chuẩn bị xóa sổ kẻ xâm nhập, tiêu rồi. Chẳng lẽ mình sẽ phải bỏ mạng ở đây ư? Nguyễn Thanh Từ cười buồn bã. Ngay khoảnh khắc rồng đen sắp nuốt chừng Nguyễn Thanh Từ, một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ chợt bùng lên, tiếng rồng gầm thứ hai vang lên. Con rồng đen nhanh chóng quay đầu lại, một thanh niên loài người tung năm đấm, một con huyết long xuất hiện, gào. Con rồng đen gầm khế một tiếng, hung hăng lao về phía huyết long. Sau tiếng nổ ầm ầm, cả đầm lầy đều bị bốc hơi, rồng đen bị bắn ra ngoài, ho ra máu, hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh, sau đó xoay người bỏ chạy. Sao? Sao anh làm được vậy hỉ? Gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh Từ tái nhợt, cô ấy tròn mắt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Con rồng đen này có thân thể chân thần, tôi dốc toàn lực đánh với nó nửa canh giờ cũng không thể làm nó bị thương mảy may, vậy mà anh chỉ đấm một phát đã đánh bại được nó rồi ư? Sao anh làm được điều đó? Diệp Bắc Minh không trả lời Nguyễn Thanh Từ, mà đi sâu vào trong đầm lầy khô cạn. Đây là... Diệp Bắc Minh sững sờ, hai trái trứng rồng to như hai vại nước hiện ra trước mắt anh. Đây là... trứng rồng ư? Chắc hẳn đây là tổ của con rồng đen kia. Nó sinh được hai quả trứng rồng, giấu dưới đầm lầy này. Tháp Càn Khôn, Trấn Ngục nói. Diệp Bắc Minh chợt nảy ra một ý tưởng. Liệu trứng rồng có thể ấp nở ra rồng con được không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. E là không thể, bên trong hai trái trứng rồng này đã không còn sự sống nữa rồi. Không tin thì cậu hãy truyền trứng rồng qua chỗ khác. Chắc chắn dưới mặt đất khoảng 3 thước có thứ cậu đang tìm. Diệp Bắc Minh làm theo. Cách chương.